Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 35, thư phòng ca, XTH, X hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại đến đây? May dầm một tiếng đóng sầm cánh cửa tủ lại. Trước mắt Tạ Chiêu tối sầm, xin chờ một chút, để chúng tôi chỉnh trang lại quần áo. Bên ngoài tủ vang lên tiếng sột soạt. Một lúc sau, cửa mở, mời ra ngoài, bà ta nói. Tạ Chiêu và Giang Từ vô cùng nhếch nhác bỏ ra khỏi tủ. May mặt không cảm xúc nhìn họ. Trong mắt bà ta, Giang Từ là cháu họ của Chủ tịch Trần, còn Tạ Chiêu là bạn thân của Trần Bân Hảo, cả hai đều là mối đe dọa với bà. Các người đã nghe hết rồi à? May ngồi xuống, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm làm dịu cổ họng. Giọng điệu bà ta rất bình thản, như bầu trời trước cơn bão. Tạ Chiêu thấy vệ sĩ đứng trong bóng tối, tay siết chặt cà vạt. Ngôn ngữ cơ thể anh ta cho thấy đây là dấu hiệu chuẩn bị tấn công. Chẳng lẽ May định giết người diệt khẩu? Mọi người đều hiểu rõ, nếu Chủ tịch Trần biết May đang ngoại tình, bà ta chắc chắn không sống nổi. Nếu vậy, bây giờ giết họ, phi tang xác, sau đó ôm tiền cùng nhân tình bỏ trốn, chẳng phải sẽ tăng thêm cơ hội sống sót hay sao? Chúng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tạ Chiêu vội nói, khóe môi May khẽ nhếch lên, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Tạ Chiêu hiểu, May không phải loại người dễ bị lừa. Từ một cô gái xuất thân thấp kém, tay trắng dựng nghiệp, bà ta đã lợi dụng ba đời chồng để từng bước trèo lên, hoàn toàn chen chân vào giới thượng lưu. Bà ta có thể ở bên một kẻ âm tình bất định như Chủ tịch Trần mà vẫn được tin tưởng, thậm chí còn lọt vào quỹ tín thác gia tộc dù bị hai con trai ruột của ông ta phản đối. Chủ tịch Trần đã lần lượt khiến hai người vợ trước qua đời, sống bên ông ta chẳng khác nào bầu bạn với cọp dữ. Bà ta biết rõ ông ta nguy hiểm thế nào mà vẫn dám kết hôn, không những thế còn to gan cắm sừng ngay dưới mí mắt ông ta. Một người có gan làm chuyện này, tuyệt đối không đơn giản. Chúng tôi thực sự không nghe gì hết. Giang Từ phụ họa, vừa nãy chúng tôi chỉ tập trung vào việc riêng của mình thôi. Câu này cũng không tính là nói dối. Lúc đầu nghe thấy động tĩnh ngoại tình của May và vệ sĩ, anh cũng thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng về sau anh đã hoàn toàn phớt lờ âm thanh bản năng ấy. Nhập tâm vào dòng suy nghĩ, tính toán xem nên hạ gục Tạ Chiêu thế nào. Còn Tạ Chiêu cũng đang tính kế đối phó anh. Nghe vậy, May ngẩng lên quan sát họ thật kỹ. Cả hai quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, hơi thở hổn hển. Do thiếu oxy trong tủ, trên mặt họ đều ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt. Vừa rồi họ còn ôm nhau trong tủ, cụ thể đang bận gì thì quá rõ ràng. Sắc mặt May dịu đi đôi chút. Việc mình ngoại tình bị bắt gặp đương nhiên là đáng sợ. Nhưng nếu đối phương cũng đang làm chuyện khuất tất, thì lại dễ xử lý rồi. Sao hai người lại chạy vào đây, mà không ở trong phòng ngủ? Bà ta trách khẽ, phòng ngủ cũng thử rồi. Giang Từ đáp, trước đó anh định phục kích Tạ Chiêu trong phòng, nhưng không những không thành công mà còn bị cô chuốc thuốc ngủ. Chán rồi, Tạ Chiêu nói, quá bình thường, chẳng thú vị gì cả. Ban đầu định thử trên sườn đồi. Trong vườn hoa, dưới bể bơi. Cô tiếp tục, nhưng ở đó đều có camera, không tiện lắm. Thư phòng ca, XTH, X hơn, Giang Từ nói. Hơn nữa, ở đây không có camera. Cả hai đang ám chỉ với May rằng, vì không có camera, nên chuyện xảy ra ở đây có thể xem như chưa từng tồn tại. Chỉ cần tất cả đều giả vờ không có chuyện gì, thì ai cũng có thể bình yên vô sự. Cháu trai à, May nhìn Giang Từ. Lấy tư cách bề trên dạy dỗ đôi câu. Các cô cậu trẻ tuổi thích tìm cảm giác ca, XTH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. X thì không sao, nhưng đây là nơi làm việc của cậu cháu, có rất nhiều tài liệu cơ mật. Bà ta chậm rãi nhấc cốc nước, nhấp thêm hai ngụm. Nếu ông ấy biết có người đột nhập vào đây, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Khi đó ai cũng khó mà giữ thể diện, là do cháu suy nghĩ chưa thấu đáo. Giang Từ nói, nhưng cậu sẽ không biết đâu, chỉ cần bác không nói ra. Sao bác lại nói được? Đây đâu phải chuyện gì to tát. May mỉm cười, nói cho cùng, một đôi tình nhân ở bên nhau, nhất thời quên mình, khó mà kiềm chế, cũng không có gì đáng trách. Bà ta không hề có chút tội lỗi nào với chuyện ngoại tình. Tạ Chiêu khẽ thở phào, có điều, May ngước mắt lên, chậm rãi nhìn họ. Nếu tình yêu giữa một đôi tình nhân lại là thứ bị thế tục không chấp nhận, nếu một người phụ nữ phạm phải một sai lầm nhỏ với người cô ấy thực sự yêu thương ở sai chỗ, các cô cậu nghĩ sao? Vệ sĩ vẫn đứng trong bóng tối, tay thọc vào túi, dường như đang nắm thứ gì đó. Hắn ta không phải có súng đấy chứ? Chẳng lẽ hắn định giết mình thật sao? Không hề có sai lầm nào cả. Giang Từ bình thản đáp. Cô ấy chỉ đang thuận theo quy luật tự nhiên mà thôi. Trong thế giới tự nhiên, quá trình sinh sản cho thấy do trứng của giống cái tiêu tốn nhiều năng lượng hơn ti. NSTA, U, Ân của giống đực, nên về mặt lợi ích sinh học, giống đực có giá trị thấp hơn, dễ bị thay thế hơn, còn giống cái lại là tài nguyên quý giá. Ví dụ như loài chim, việc một con chim mái có nhiều chim trống chăm sóc là chuyện rất bình thường. Chim trống tiến hóa thành bộ lông sặc sỡ để thu hút bạn đời, dù màu sắc đó có thể khiến chúng dễ bị săn mồi hơn. Nhưng vì chúng có giá trị thấp, dễ bị tiêu hao, nên không còn lựa chọn nào khác. Trong khi đó, chim mái thường có màu lông xám xịt vì chúng không cần phải tranh giành bạn đời. Chúng là tài nguyên khan hiếm, có quyền chọn lựa, và quyền lựa chọn luôn nằm trong tay chúng. Hoặc như loài linh trưởng, một số loài khỉ, con đầu đàn không thể dựa vào vũ lực để giành vị trí mà phải được khỉ cái công nhận. Cách được công nhận chính là giúp khỉ cái trải lông. Một con khỉ đầu đàn, dù mạnh mẽ đến đâu, nếu không biết trải lông cho hoàng hậu của mình, làm cô ấy phật ý, cô ấy hoàn toàn có thể phế truất nó. Đây là quyền bẩm sinh, quyền tối cao của cô ấy. Tạ Chiêu quét mắt nhìn vệ sĩ, rõ ràng, anh ta rất giỏi trong việc trải chuốt cho hoàng hậu. Chế độ phụ quyền đã bóp méo quy luật tự nhiên, chế độ hôn nhân thực chất là một dạng nô lệ một chiều. Angen từng nói trong Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước, rằng hôn nhân được thiết lập để đảm bảo mỗi người đàn ông đều có một nô lệ của riêng mình. Khi đàn ông bước vào hôn nhân, họ vẫn có thể duy trì mối quan hệ với những người phụ nữ khác mà không chịu quá nhiều áp lực đạo đức. Ngược lại, khi phụ nữ kết hôn, nếu họ có quan hệ với người đàn ông khác, họ sẽ phải đối mặt với áp lực xã hội và rủi ro rất lớn. Đây là một sự bất bình đẳng hiển nhiên, trái với quy luật tự nhiên. Giang Từ hùng hồn diễn giải từ sinh học, thuyết tiến hóa đến xã hội học, lập luận chặt chẽ để chứng minh hành động ngoại tình của May là hợp lý. Tạ Chiêu lên tiếng, ánh mắt cô chân thành nhìn vào mắt May. Đạo đức của chế độ phụ quyền được đặt ra bởi những kẻ hưởng lợi, nên không cần tuân thủ. Nhưng quy luật tự nhiên thì tuyệt đối không thể vi phạm. May cuối cùng cũng đặt chiếc cốc nước xuống, gật đầu. Vệ sĩ lùi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Bà mỉm cười, cháu trai, xếp Tả, hai người không cần để bụng. Vậy chúng tôi xin phép đi trước, mời hai người tự nhiên. Tạ Chiêu nhân lúc không ai chú ý, tiện tay nhét lại miếng màng vân tay trên bàn vào túi. Giang Từ và Tạ Chiêu quay lại đường hầm bí mật. Giang Từ bước về phía vườn hoa. Tạ Chiêu chặn đường anh. Anh định làm gì? Chủ tịch Trần và các con trai của ông ta có lẽ đã sắp quay về sau trận đấu quần vợt với sếp Hoa. Chắc chắn Giang Từ đang định đi tố cáo cô với chủ tịch Trần. Trò chơi nhỏ giữa chúng ta sắp kết thúc rồi, cô Tạ Chiêu. Anh vỗ vỗ vào túi áo. Bên trong túi là một chiếc điện thoại dùng một lần. Chủ tịch Trần sắp biết ai mới là nội gián mà ông ta tìm kiếm bấy lâu nay. Đôi mắt anh cong lên đầy ý cười. Thế nên, cô chỉ còn cách ngoan ngoãn bị loại khỏi cuộc chơi mà thôi. Giang Từ không quay đầu lại, bước xuống bậc thang trong mật đạo. Tạ Chiêu nhanh chóng theo sau. Đợi đã, cô không còn tư cách để thương lượng với tôi nữa. Giang Từ bước nhanh, không quay đầu lại. Ai nói chiếc điện thoại dùng một lần trong túi anh là của tôi? Tạ Chiêu lên tiếng, nó rõ ràng là của cô. Cô điên rồi sao? Giang Từ quay đầu lại. Anh xem cho rõ, chiếc điện thoại này tôi chưa từng dùng để gửi một tin nhắn nào cả. Trong đó chỉ có tin nhắn do chính anh gửi đi. Anh định chứng minh nó là của tôi bằng cách nào? Cô chậm rãi nói. Mặc kệ cô có ngụy biện thế nào, Giang Từ cười lạnh, cứ chờ xem chủ tịch Trần sẽ tin cô hay tin tôi. Vậy sao, nếu ông ta biết anh là điều tra viên do công tố viên quận Nam New York cử đến, liệu ông ta còn tin anh không? Cô bình thản nói, anh đã lừa dối ông ta, đúng không? Bên công tố các anh dám ngang nhiên vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của công dân, bí mật điều tra chủ tịch Trần, thậm chí còn lẻn vào nhà ông ta. Anh dám lén lút lục soát thư phòng của ông ta để tìm chứng cứ phạm tội mà không có sự cho phép của thẩm phán. Chiếc điện thoại dùng một lần trong túi anh chính là vật chứng. Giọng cô đầy chính nghĩa. Còn tôi, chỉ là tình cờ thấy anh lén lút từ mật đạo đi vào thư phòng, nên vì tò mò mà đi theo anh thôi. Giờ tội trạng của anh bị tôi phát hiện, tất nhiên anh muốn vu oan giá họa, đẩy tội lên đầu tôi. Tạ Chiêu mỉm cười, Giang Từ khựng lại, lớp mặt nạ đầu tiên của anh đã bị cô lột xuống. Anh thậm chí còn muốn đổ tội cho cả tôi sao? Tạ Chiêu bước đến gần, khoảng cách giữa họ vô cùng ngắn. Cô đưa tay khẽ nâng cằm anh lên, đôi mắt Tạ Chiêu nhìn thẳng vào anh đầy sâu sắc. Sao nào, bây giờ tôi đã đủ tư cách để thương lượng với anh chưa? Cách chương.